Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, Nã Pháo. Tu hu, phòng vệ đại thần giật giật môi. Không nghĩ tới còn có thể từ thượng quốc tướng quân nơi đó nghe được như thế nhị thứ nguyên từ ngữ. Đảo quốc chính trị gia bên trong không có mấy cái đối với nhị thứ nguyên có hứng thú. Vì là không nhiều một cái khả năng là đã từng đèn thủy ngân chủ tịch. Có điều này không có nghĩa là phòng vệ đại thần đối với nhị thứ nguyên không có hiểu rõ. Dù sao Tử Trạch ở pháp luật tới nói cũng coi như quốc dân một phần. Nắm giữ bỏ phiếu quyền lực, đừng hiểu lầm. Chỉ là nhà ta tiểu tôn tử khá là yêu thích. Rodney khoát tay áo một cái, biểu thị chính mình đối với tu hu cái gì một chút hứng thú đều không có. Lúc này bầu trời xác thực như là màn đạn xạ kích trò chơi, không giống chính là hắc thiên sứ quá nước điểm, vừa đối mặt liền bị giải quyết. Nhìn thấy bầu trời bay xuống lông chim sau, chính ở vào lông chim tung bay trong phạm vi binh lính cũng lập tức trốn vào trận địa chiến hào. Bên trong hắc thiên sứ quen dùng thủ đoạn chính là dùng lông chim oanh tạc. Những này cũng ở Imanishi Eita cân nhắc bên trong từng cây lông chim chậm rãi bay xuống. Đến bên trong vùng rừng rậm, phần lớn vừa cùng nảy sinh ngọn cây tiếp xúc thời điểm liền sản sinh nổ tung. Chỉ có một số ít mới là trên mặt đất xúc bạo, ầm ầm ầm. Mấy trăm viên lông chim quả nhiên không ngoài dự đoán đều có chứa nổ tung năng lực. Nhưng đã trốn vào đơn giản công sự bên trong binh lính nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Imanishi Eita không ngừng được cười. Hết thảy đều ở nắm giữ. Hết thảy đều ở nắm giữ. Hắn chính là Gia Cát Khổng Minh tái thế, nhìn dáng dấp chúng ta thắng. Đơn giản như vậy, Rodney nhún nhún vai. Chuẩn bị kỹ càng sau. Siêu tự nhiên cũng chỉ đến như thế, thông minh kế hoạch, xem ra chúng ta muốn ở bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm thiên sứ thi thể. Đây mới thực sự là gian khổ nhiệm vụ. Imanishi Eita học Rodney. Phi thường đẹp thức nhún nhún vai, trong miệng dùng không e dè xưng hô mới vừa rồi bị đánh giết thiên sứ, nhưng sự tình lên hầu như không có một việc có thể chân chính hài lòng như ý. Đã tắt lửa súng máy trận địa vừa yên tĩnh lại. Phần này yên tĩnh thậm chí còn không có kéo dài nửa phút, chúng ta chịu đến tập kích. Một tòa súng máy trận địa tín hiệu bỗng nhiên truyền ra tan nát cõi lòng cầu cứu. Đối phương là con cọp chít chít tương đương, tín hiệu đã biến thành ầm ĩ chít chít âm thanh này. Alo, người tiếp đánh bàn. Nhưng đối với diện liền nửa câu nói cũng sẽ không tiếp tục truyền ra. Kênh một mảnh trầm mặc này. Chúng ta nơi này, số 34 trận địa. Cầu cứu, cái thứ nhất tín hiệu cầu cứu đã biến thành ngòi nổ. Liên tiếp không ngừng cầu cứu như cũ kỹ tivi hoa tuyết trục trặc. Ầm ĩ chói tai, hỗn loạn không ngừng. Từng mảng không ngừng mà hạ xuống, mới vừa rồi còn tình thế một mảnh tốt đẹp. Hiện tại nhưng có hơn 10 cái trận địa trước sau chịu đến tập kích ẩn giấu đi công sự. Che chắn bay xuống lông chim rừng rậm có thiên nhiên phục kích ưu thế. Nhưng lúc này trở thành Imanishi Eita đám người quan sát chiến sự cản trở. Cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì cũng không nghe thấy. Đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Imanishi Eita chết cắn răng. Đẩy ra rồi một tên thuộc hạ vai. Lớn cất bước hướng về xe chỉ huy chạy đi đặc thù lữ đoàn nhân số ít. Từng binh sĩ tố chất trước tiên không nói, trang bị lên còn ra dáng. Lấy xe chỉ huy làm trung tâm, Imanishi Eita mệnh lệnh hầu như có thể truyền đạt đến mỗi tên lính lỗ tai lên. Nhưng loại này hơi thao không có cần thiết. Một mực mù chỉ huy sẽ chỉ làm cục diện càng bết bát con cọp. Đúng là con cọp binh sĩ đầu đội tin tức hóa mũ giáp có đúng lúc video tiếp sóng năng lực. Ở chiến tranh chân chính trong hoàn cảnh loại năng lực này bị quản chế với tín hiệu các loại nguyên nhân sẽ có chút vô bổ. Nhưng ở đảo quốc bên trong chiến tranh vừa vặn thích hợp ở màn ảnh trong hình. một con màu trắng đen con cọp thình lình xuất hiện. Nói cho đúng chỉ có màu đen cùng màu trắng thuốc màu tạo thành thân thể của nó. Hành động lên giường như một tránh anime dữ tợn răng nanh. So với người thân đều muốn to lớn đầu lâu. Cất bước lên tứ chi lên mịt mờ màu đen mây văn cao 5 mét. Thế này sao lại là con cọp? Là thần thú đi, gào. Trước mấy cái trận địa đều là ở đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị con hổ này tiêu diệt. Cộp, cộp cộp, nhảy đến công sự sau. Vài tên lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Thành viên ôm súng trường cùng con cọp này chiến đấu với nhau. Lúc này chạy trốn càng là chịu chết, kẻ địch không ngừng này một đầu. Tiếp sóng màn ảnh bên trong có vài cái trận địa đồng thời chịu đến tập kích. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước mắt bỗng nhiên biến hóa thế cuộc vượt qua Imanishi Eita dự liệu. Hắn thiết tưởng tập kích cơ bản đều là đến từ không trung. Mặc dù đối với mặt đất cũng có suy tính, nhưng hoàn toàn không có thiết tưởng đến chính mình bố trí nhưng phải đối mặt con cọp con báo những động vật này tập kích. Huống hồ thế này sao lại là động vật? Như vậy khổng lồ hình thể rõ ràng là đã thành tinh quái hướng Tây Bắc súng máy trận địa đã loạn. Thành hỗn loạn, liên hợp cắn giết mục tiêu trên không trận địa bị đám yêu quái phân cách thành độc lập tác chiến. Tiểu đơn vị một cô thiếu nữ bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp giết hướng về phía Kusumoto Ryo phương vị tiên sư nó. Đây mới là chân thân. Trước mắt tùm la tùm lum cục diện ai cũng không ngờ rằng. Nhưng Takahashi Karen xuất hiện là tốt rồi, trên trời ngươi là phép che mắt. Trước mắt cái này cũng không thể cũng là phép che mắt. Mệnh lệnh pháo binh nã pháo trên đất trắng. Haku, vòng vừa là chạy xe không động lối vào. Có thể làm sao nếm không phải đo chuẩn dùng chỉnh lý điểm. Ở Sơn Dương một đầu. Chuẩn bị kỹ càng pháo kích tổ ầm ầm ầm nổ xuất chiến tranh chi thần. Từng viên trang thuốc tràn đầy đạn pháo nổ hướng về phía lâm thời dựng tốt tòa án thẩm. Phán nhân loại phát điên ở pháo thân trên hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Pháo sử dụng đều là phổ thông đạn pháo, tuy nói Imanishi Eita rất muốn trực tiếp liền lên vũ khí. Nhiệt áp. Nhưng ở lòng đất có hầm trú ẩn tình huống sử dụng vũ khí nhiệt áp loại này chính là ở mưu sát ẩn. Náo lên người bình thường, nhưng coi như là phổ thông trang lượng pháo đạn pháo, nổ lên cũng là phát điên hiệu quả, ầm ầm. Từ bầu trời kéo đuôi đả kích trên đất từng viên đạn pháo như là mưa rào xối xả bên. Trong mưa dây, lít nhà lít nhít, từ màn trời buông xuống. Dường như địa ngục thần uy, Kamui, thời gian trong nháy mắt này tựa hồ cũng trở nên chậm chậm một. Cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm, sáu, bảy, đếm không hết đạn pháo đồng thời đập rơi trên mặt đất. Ở tiếp xúc được đất đá sau trong nháy mắt làm nổ màu vỏ quýt ánh lửa vừa ra. Màu xám đen khói đặc lại thăng lên. Tòa án thẩm phán thổ địa trong nháy mắt đã biến thành tổ ong vò vé. Trên mặt đất trải rộng không biết bao nhiêu hố bom bởi khoảng cách quá xa. Đạn pháo rơi xuống đất phát sinh tiếng nổ mạnh ở Imanishi Eita nghe tới lại như là pháo hoa đại hội. Pháo hoa đại hội dày đặc châm ngòi pháo hoa thời điểm cũng là lớn như vậy, tiểu âm hiệu, thành công. Rồi sao? Liên tục nửa phút. Không biết đánh ra bao nhiêu số đếm đạn pháo, dưới tình huống này chính là Ultraman đi tới địa cầu, đều có thể đem mặn chứng siêu nhân pháo kích hoài nghi nhân sinh mới. Ngoại trừ đủ mạnh bê tông công sự ở ngoài, trên địa cầu còn không có gì đồ vật có thể ngăn cản ở như vậy cuồng bạo công kích, thậm chí Imanishi Eita đều không thể không hoài nghi. Giấu ở hầm trú ẩn bên trong người sẽ xuất hiện hay không có người bị nổ chết tình huống. Hầm trú ẩn đối với pháo kích năng lực phòng ngự mắc điểm. Nhưng cũng không bài trừ có người trời sinh thể chất nhược bị tại chỗ đánh chết khả năng, không thể. Không thể, oh my goodness, Rodney cũng lại trang không được bình tĩnh. Hắn run cầm cập bắt tay chỉ về nổ tung trung tâm mông lung bụi mù tản đi. Một cô thiếu nữ cô đơn kiết lập màu xám bụi mù không có làm cho nàng cánh lên nhiễm đến nửa điểm. Không sạch sẽ, chỉ có huyết màu đỏ tươi huyết từ cánh nhọn lướt xuống. Một đường máu tanh ngất mở ra màu trắng lông chim, hít. Kusumoto Ryo lúng túng ẩy môi, ngơ ngác nhìn từ chính mình lồng ngực xuyên qua cánh hắn từ trước đến sau bị xuyên qua một đảo. Cả người bị đâm hướng giữa không trung. Đến cùng phát sinh cái gì, ta không phải giành lấy tân sinh à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.